Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Sự tình tiến triển. Jerry không nói lời nào, ngột ngạt nằm ở trên giường, tựa hồ là đang sinh những cái kia bạn rượu khí, khinh người quá đáng, không biết xấu hổ. Bọn họ thế nhưng là ta chiến hữu, làm sao có thể phản bội ta? Hướng Hoa hạ người thỏa hiệp. Jerry dầu dĩ nghĩ đến. Lâm Thành Phi không nói một lời, đi vào trước bàn, lần nữa nâng bút, tại đen nhánh mặc bên trong nhẹ nhàng phóng một cái, sau đó nhanh chóng nâng bút, thả trên giấy, Long Phi Phượng Vũ giống như, trên giấy viết xuống từng hàng câu chữ. Hắn không có cố ý nhỏ giọt cho khô trên chóp mũi mực đen. Có thể trí thức vẫn như cũ là không có vừa rơi xuống trên giấy. Mặc kệ là Lý viện trưởng, vẫn là Kerry một đám người, tất cả đều trợn tròn ánh mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác, ánh mắt đều không bỏ được nháy một chút. Tần Diệp Nguyễn, Hạnh Hoa Minh, Họa Thuyền Khinh, Song Dục Huyên Ương Xuất Lục Đinh, Trạo Ca Thanh, Xuân Thủy Vô Phong Vô Lãng, Xuân Thiên Bán Vũ Bán Tình, Hồng Phấn Tương Tùy Nam Phổ Vãn, Kỳ Hàn Tình, Mưa Thuận Gió Hòa, Tình Thơ Ý Họa, Vui Sướng Ở Khắp Mọi Nơi. Lâm Thành Phi bài ca này vừa mới viết xong, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một ít ấm áp cảm giác. Thật giống như, tại mùa đông giá rét qua đi, nhìn đến đệ nhất đóa nở rộ hoa tươi, lại hình như là, đêm tối sau đó, chân trời xuất hiện luồng thứ nhất ánh sáng, làm cho người lòng tràn đầy hoan hỉ, vui vô cùng, xuân ý vô biên, lực vô cùng, liền phong cửu ca loại kia nhiều lần sắp tử vong người đều có thể cứu sống được. Huống chi là Jerry một cái hư mất thận, cơ hồ cũng là tại Lâm Thành Phi bỏ bút xuống trong nháy mắt. Jerry thì kinh thanh hét lớn, a, ta có thể nhìn đến đồ vật, con mắt ta có thể nhìn đến, ta không phải người mù, ngươi không chết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiện tại ngươi cùng người bình thường một dạng, chỉ là ngươi bắp thịt vấn đề, ta không tâm tình vì ngươi chỉ, coi như là đối ngươi không tín nhiệm ta y thuật trừng phạt. Không trị hắn bắp thịt, cũng chính là tương đương nói, để hắn cả một đời cứ như vậy nằm ở trên giường, liền đứng lên đều rất khó khăn, không chết, nhưng là sống cũng rất rác rưởi. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã đi tới cửa gian phòng, về sau không muốn lại tới tìm ta. Nói xong, rất tiêu sái bước nhanh mà rời đi. Lâm Thần Y, Kerry ở phía sau kêu lên. Lâm Thần Y, Jerry cũng mở miệng kêu lên. Lâm Thành Phi đã chữa cho tốt hắn mắt, cũng liền đại biểu cho chữa cho tốt hắn thận, liền thận đều có thể trị hết, lại làm tốt bắp thịt vấn đề, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi sao có thể cứ như vậy ném hắn mặc kệ đâu. Jerry rất thương tâm, hắn rất nhớ rút chính mình mấy cái bàn tay. Vừa mới thì không nên như vậy, không biết sống chết một mực khiêu khích Lâm Thành Phi à. Nhìn lấy Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại rời đi, hắn đột nhiên minh bạch Hoa Hạ một câu chuyện xưa. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lý viện trưởng, người nhất định muốn mau cứu ta à? Lý viện trưởng, Jerry quay đầu đối với Lý Khanh nói ra, ngài lại khuyên nhủ Lâm Thần Y, mời hắn phải tất yếu đem ta chữa cho tốt. Lý viện trưởng lắc đầu nói ra, không có ý tứ, Jerry tiên sinh, Lâm Thần Y cũng không phải chúng ta người bệnh viện, ta không có quyền ra lệnh hắn làm bất cứ chuyện gì. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi chuyên môn đi bái phỏng một chút Dương Kiến Quân. Dương lão gia tử tinh thần rất tốt, không có cổ trùng ở trong cơ thể hắn làm loạn, hắn giống như trẻ trung hơn rất nhiều. Lâm Thành Phi tìm hắn đến, chủ yếu là muốn làm rõ một việc, còn lại tam đại gia tộc, có phải hay không một mực tại lén lút làm cái gì thí nghiệm? Không phải vậy, tại sao muốn nghiên cứu Nhạc Tiểu Tiểu thân thể. Hắn hoài nghi, trước mấy ngày không hiểu xuất hiện tại đầu đường. Ám sát Hoa Giao biến thái, cũng là bọn họ chế tạo ra phi nhân loại. Đáng tiếc là, hắn không có từ Dương Kiến Quân cái này bên trong đạt được bất cứ tin tức gì. Trong tứ đại gia tộc Dương gia, giống như đã sớm bị hắn ba nhà bài trừ bên ngoài. Mặc kệ làm cái gì, đều muốn giấu giếm Dương gia. Cáo từ Dương Kiến Quân, Lâm Thành Phi lại cho Ôn Bạch Y gọi điện thoại. Thân là tứ đại long đầu gia tộc gia chủ, thu thập một cái Lý gia, cần phải không cần đến phí tổn bao nhiêu khí lực cùng tinh lực a. Dương Lâm Lâm đến kinh thành thời gian đã không ngắn, Ôn Bạch Y bên này lại không hề có một chút tin tức nào. Cái này khiến Lâm Thành Phi có chút không thoải mái. Tiếp thông điện thoại về sau, Ôn Bạch Y rất bất đắc dĩ nói ra, không biết chuyện gì xảy ra, Lý gia này lão đầu tử ôm vào Ngô gia bắp đùi, hiện tại Ngô gia cho bọn hắn chỗ dựa, sự kiện này thật không tốt xử lý. Cái kia Ôn gia chủ ngươi đến cùng có thể hay không xử lý? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Có thể. Ôn Bạch Y lời thề son sắt nói, ta không tin Ngô gia vì Lý gia hội cùng chúng ta Ôn gia trở mặt, lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi tâm tình y nguyên thật không tốt. Một kiện rất đơn giản sự tình, Ôn Bạch Y vậy mà kéo đến bây giờ. Hắn không thể không hoài nghi Ôn Bạch Y thành ý. Bất quá, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chờ đi xuống. Dạng này liền có thể nhìn ra, Ôn Bạch Y đến cùng là đứng tại một bên nào. Nếu như hắn một mực như thế mang xuống, cái kia Lâm Thành Phi liền có thể khẳng định, Ôn gia đã cùng Hạ gia còn có Ngô gia hố khe một hơi, cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị ra tay với Lâm Thành Phi. Hôm nay Nghi Tâm Viên sinh ý phá lệ tốt, Chu đại sư tự mình tọa trấn, chỉ cần nghe qua hắn danh khí người, không người nào dám không nể mặt mũi. Huống chi Chu đại sư y thuật đó cũng là đỉnh phong, có thể làm cho hắn nhìn một chút chính mình thân thể, là rất nhiều người trong lòng tâm nguyện. Mặc kệ tiểu người trong gia tộc, vẫn là bát đại thế gia trưởng bối phán bối, đều đi vào Nghi Tâm Viên, an tâm xếp hàng, chờ đợi lấy Chu đại sư sủng hạnh. Nhìn đến bộ này tình hình, Lâm Thành Phi tâm tình mới tốt điểm. Nghi Tâm Viên chính thức bước lên quỹ đạo, về sau chỉ cần lại đem nó phát triển vì văn nhân căn cứ, liền xem như chính thức viên mãn. Rất nhiều ngay tại Thanh Tịnh trai bên trong tuyển chọn thư họa người, nhìn đến Nghi Tâm Viên náo nhiệt như vậy, cũng đều ào ào đi tới. Sau khi nghe ngóng phía dưới, mới biết được Nghi Tâm Viên có cái rất lợi hại thầy thuốc, tại miễn phí làm người chẩn bệnh. Bọn họ nhất thời lòng ngứa ngáy, vậy mà tất cả đều theo Thanh Tịnh trai bên trong chạy ra đến, đi vào Nghi Tâm Viên xếp hàng. Nhìn lấy không có một ai Thanh Tịnh trai, Hoàng Đông Tâm cùng Hoàng Tồn Kiếm khí sắc mặt tái xanh. Thế nhưng là chỉ có thể không thể làm gì, bọn họ đã thật sâu hiểu được, Lâm Thành Phi không dễ chọc, hiện tại xông đi lên khiêu khích Lâm Thành Phi, chỉ có thể bị hắn trái lại hung hăng nhục nhã một phen. Mà lại, Nhậm Hàm Vũ cũng tại lúc này tuyên bố, Nghi Tâm Viên mỗi tuần đều sẽ tổ chức một lần thư họa giải đấu lớn. Hạng nhất phần thưởng thì là bị đương đại chứ danh quốc họa đại sư tự mình chỉ đạo một lần. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh thành văn hóa phạm vi. Cũng không phải là mỗi người đều biết những cái kia danh nhân đại sư, nhưng là mỗi người khẳng định đều muốn quen biết danh nhân đại sư. Có thể làm cho đại sư tự mình chỉ đạo, đây là cỡ nào cơ hội khó được a. Rất nhiều học tập thư pháp hội họa người trẻ tuổi, tất cả đều nóng lòng muốn thử, muốn tại Nghi Tâm Viên lần thứ nhất tổ chức giải đấu lớn thời điểm đại triển thân thủ. Nghi Tâm Viên tên triệt để âm thanh chấn toàn bộ kinh thành, mặc kệ là hoàn khố vẫn là văn nhân, đều đối nghi tâm viên sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thì liền lớn nhất phổ thông nhân dân quần chúng, cũng đều nghe nói nghi tâm viên có thể chữa bệnh, coi như ngồi đều có thể chữa bệnh, uống bọn họ trà, càng là có thể trị bệnh nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.